PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12. Dừng cuộc so tài. Canh Long, ngươi lần này thật đúng là chơi đùa kinh hiểm. Cũng thua thiệt Lão Ngũ lần này phát huy được. Bằng không ngươi nhưng là phải ngỏm rồi. Long Ảnh đem Canh Long cấp cứu lên. Ném cho Canh Long mấy cái đại túi máu. Kêu huynh đệ mấy cái đem đại đầu để lại bọc cho kiểm tra một lần. Có thể dùng cái gì toàn bộ cho chứa. Ha ha, không thôi đi ít đồ. Làm sao có thể thu hoạch thành quả trong. Đội trưởng, có dư thừa trang bị không có. Phỏng chừng gặp lại sau chiến tượng nhân. Ta như thế nào đi nữa, dùng kế. Bọn họ cũng sẽ không bị lừa. Canh Long mang trên đầu huyết điều hồi tràn đầy. Hắn liền bắt đầu hỏi Long Ảnh muốn trang bị. Có này hai lần hợp tác. Các đồng đội đã công nhận Canh Long. Không đợi Long Ảnh lên tiếng. Các đồng đội liền đem không cần trang bị lấy ra. Đưa cho Canh Long. Như vậy hài hòa tình cảnh là Long Ảnh cao hứng vô cùng thấy. Hắn nhìn Canh Long đem trang bị cho mặc xong. Đợi mọi người đều thu thập xong xuôi sau. Long Ảnh ho nhẹ mấy tiếng nói. Các anh em. Tuy nói bây giờ chúng ta lấy được thượng phong, nhưng là ta nhắc nhở mọi người không nên khinh thường. Dù sao kia chiến tượng thực lực mọi người cũng là biết. Vì vậy ở phía sau công kích trong quá trình, ta hy vọng mọi người có thể gợi lên 12 phân tinh thần. Tranh thủ lần này tới số không hy sinh, lấy được thắng lợi. Nhìn tất cả mọi người ứng tiếng, Long Ảnh cũng không nhiều lời. Kêu mọi người để ý phòng bị. Đồng thời hướng chiến tượng rút lui phương hướng đuổi theo. Ai, ta nói Canh Long, ta cảm thấy cho ngươi có chút quá thần. Không nói trước lần này mai phục, liền nói lần công kích thứ nhất. Ta quả thực không nghĩ ra ngươi thế nào có nắm chặt như vậy. Đem từng cái hành động cũng chính xác đến dây. Dọc theo con đường này cũng không có nguy hiểm phát sinh. Long Ảnh đối với Canh Long người này tương đối hiếu kỳ. Hắn liền mở miệng hỏi Canh Long. Mấy cái khác đồng đội cũng rất là tò mò Canh Long làm sao biết lợi hại như vậy. Bọn họ liền gần hơn mỗi người khoảng cách. Một bên cẩn thận đề phòng bốn phía. Một bên nghe Canh Long giải thích. Ha ha, không có gì. Liền là một loại trực giác. Có thể là ta chơi đùa thời gian trò chơi dài. Thân thể tự nhiên sinh ra phản ứng. Ừ, ta nghe nói qua thứ người như vậy. Giống như các hành các nghiệp tinh anh, bọn họ có chút thiên sinh chính là liên quan vậy được. Vì vậy khi bọn hắn tiếp xúc được đối ứng nghề lúc, chính là liên quan mạnh hơn người khác. Canh Long, ta cảm thấy cho ngươi thiên sinh chính là chơi game đoán. Vốn là ta cảm thấy phải là ta phát hiện ngươi này mầm mống tốt. Bây giờ nhìn lại, ngược lại ngươi xuất hiện, đã cứu chúng ta chiến đội. Long Ảnh cặp mắt nhìn phía trước. Phòng bị bốn phía, trong miệng chính là đối với Canh Long không ngừng tán dương. Dù sao thiên phú lại sự tình này, bẩm sinh, là người khác hâm mộ cũng vô dụng. Canh Long không nghĩ Long Ảnh bọn họ trong vấn đề này nhiều dây dưa. Nhìn Long Ảnh còn muốn hỏi Tuần, Canh Long mượn cớ hướng bên cạnh cây cối cạnh trốn một chút. Hướng về phía trước làm một động tác tay. Ừ, cẩn thận mai phục, Canh Long bên này vừa ra khỏi miệng, vang lớn phát ra, một trái lựu đạn bỏ túi ở Canh Long bọn họ vừa mới đứng địa phương nổ mạnh. Này đột ngột biến cố, đưa tới mọi người cảnh giác, mọi người nhanh chóng phân tán ra, đều tự tìm che người né tránh. Bất quá cũng chính là này quả bom nổ mạnh sau khi chung quanh cuối cùng thay đổi an tĩnh, căn bản cũng không có công kích lại đánh tới. Canh Long quan sát bốn phía, không ngừng sử dụng dự đoán năng lực, chờ hắn đem phụ cận vị trí cũng kiểm tra xong, căn bản là không có thể phát hiện có người ở phụ cận. Kia mới vừa rồi nổ mạnh là ai lấy ra? Chẳng lẽ là cạnh mình có nội gián? Đối với mình đồng đội, Canh Long có thể cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Bất quá lần này nổ mạnh tập kích quá mức quỷ dị. Canh Long ở phụ cận lại không tìm được phe địch mục tiêu. Ngay tại Canh Long chuẩn bị ở đồng đội mình trên người sử dụng dự đoán chức năng lúc. Long Ảnh ngược lại một cái bước dài vọt tới Lão Ngũ bên cạnh. Trợn mắt nhìn Lão Ngũ đạo. Lão Ngũ, Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải làm như vậy? Long Ảnh này vừa nói, những cái khác thành viên đội này mới phản ứng được. Bọn họ đem chiến đội thống kê tin tức mở ra, phát hiện lão Ngũ trên người lựu đạn chính là thiếu một viên sau. Tất cả mọi người phi thường không hiểu. Bọn họ đồng thời nhìn về phía lão Ngũ, chờ lão Ngũ câu trả lời. Canh Long chưa cùng Long Ảnh bọn họ chung một chỗ. Bất quá nhìn trong trò chơi lão Ngũ nhân vật đứng tại chỗ, nửa ngày không có động tác. Canh Long không nghe được thanh âm. Bất quá hắn biết, Long Ảnh bọn họ hẳn đang phát sinh cãi và kịch liệt. Bằng không, này chiến đội giọng nói không lại đột nhiên bị Long Ảnh cho hạn chế. Ừ, ta biết lão Ngũ vì sao sẽ làm như vậy. Ngươi bây giờ được mọi người công nhận, hơn nữa thực lực lợi hại như vậy. Long Chiến coi như trở lại, phỏng chừng cũng không có hắn dựng thân chỗ. Mà Long Chiến đối với lão Ngũ mà nói, tức là sư phó, lại là bằng hữu. Hắn ném tay ngươi lôi, nhưng là lại không quá bình thường. Long Dung giải thích, Canh Long cảm thấy không biết nói gì. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, tự muốn đem chính mình giết chết. Vậy mình thật đúng là quá thua thiệt. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục trận đấu. Lão Ngũ đã bị dừng cuộc so tài. Canh Long ngươi không cần để ý. Thật tốt trận đấu. Long Ảnh vừa mới dứt lời, Canh Long liền nhìn chiến đội trong kênh nhắc nhở lão Ngũ rời đi trò chơi. Canh Long có chút ngạc nhiên. Cái này cũng làm có chút quá nghiêm trọng đi. Nghiêng đầu nhìn một chút mọi người. Cũng không có bởi vì chuyện này được ảnh hưởng. Mọi người như cũ phụ trách mỗi người phòng thủ phương hướng, chậm rãi hướng phía trước đi tiếp. Đối với cái này hiếm thấy lấy được ưu thế, trong nhấp nháy liền tất cả đều là huề nhau. Canh Long cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ nói chính mình xuất hiện thật đối với chiến đội có lớn như vậy ảnh hưởng? Hoặc là trực tiếp hơn nói, Long Ảnh thật sẽ làm cho mình vĩnh viễn lưu lại, sau này không nữa dùng Long Chiến. Thiên đầu vạn tự xông lên đầu. Canh Long không biết nên nói cái gì cho phải. Long Ảnh cảm thấy được Canh Long không ổn. Hắn đi tới Canh Long bên cạnh, thấp giọng nói với Canh Long, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là Long Chiến sẽ không khống chế tâm tình mình tạo thành. Cái này chiến đội trong, tùy tiện kéo ra một người cũng so với hắn với Long Chiến cảm tình tốt. Nhưng là mọi người biết mỗi người cần gì, hơn nữa đều hiểu Long Chiến muốn thấy được là cái gì. Chuyện này không phải là ngươi sai, chuyên tâm trận đấu đi. Long Ảnh lời nói ít nhiều khiến Canh Long cảm thấy có chút trấn an. Mà bên cạnh hắn Long Dung cũng là khuyên Canh Long không nên đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao lần này thật đúng là lão Ngũ làm không đúng. Canh Long nghe xong mọi người khuyên lời nói, hắn cũng sẽ không quấn quýt. Dù sao Canh Long tin tưởng một câu nói, cái thế giới này thuộc về cường giả, hiện tại chính mình vừa mới tìm tới vào chìa khóa cửa. Làm sao có thể bởi vì một món đồ như vậy chuyện nhỏ tới ảnh hưởng chính mình phát triển trong. Hiện tại chính mình cần nếu không phải là được đến mọi người công nhận, lấy được trò chơi thắng lợi, cuối cùng tham gia nghề trận đấu, thắng được tiền thưởng, thay đổi chính mình nhân sinh. Nghĩ đến chính mình cần phải cố gắng tranh thủ hết thảy, Canh Long liền có nhiều chút thư thái. Hắn không suy nghĩ thêm nữa vừa mới chuyện phát sinh, bưng vũ khí lên đi tới phía trước mở đường. Suy nghĩ nhanh lên một chút tìm tới chiến tượng, kết thúc cuộc tranh tài này. Long Ảnh từ Canh Long thao tác thượng, biết Canh Long đã cởi ra tư tưởng. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình các đồng đội, thấy mọi người mỗi một người đều chuyên tâm đối đãi trò chơi, cũng không có phân tâm. Long Ảnh khinh suất một hơi thở, liếc mắt một cái lão Ngũ lúc rời đi không có đóng cửa lại, lắc đầu một cái tiếp tục trò chơi đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.